Ngô Sở Úy đơn giản đánh vài cái như vậy, rõ ràng muốn tuyên bố với những người kia, Ngô Gia Gia không phải là người chúng mày có thể trêu ghẹo đùa giỡn. Sau khi đánh xong, Chỉ Xính đem ông anh mắt lé kéo lên. Lại vừa nắm trên vai Ngô Sở Úy kìm lại cười. Góc chuyện audio.com, nói, tốt lắm, nói xong, quay sang mọi người phất tay ôm Ngô Sở Úy rời đi. Cách chương.